Hiện đại hậu cung, chương 6, lòng trung thành, hạ, góc truyện audio.com. Sở Ly xem sấp tư liệu dày bịch trong thư phòng. Tất cả đều là do thám tử điều tra được. Nhìn từng văn kiện đều cảm thấy ghê người. Trong một tháng này, Long Hiên rốt cuộc làm những gì? Hắn muốn một vài danh sách, là nhân viên quản lý chủ chốt trong công ty, là tất cả thân thích, bằng hữu, bạn học thậm chí là những tình nhân xương sớm tình duyên. Yêu qua đường, sau đó cho thám tử điều tra hết những người này, ngay cả bọn họ dùng bao cao su loại nào đều tra được nhất thanh nhị sở. Có phải hay không ở quỷ môn quan trở về, hắn đã nhiễm tính Diêm Vương, mấy thứ này, vì tiện xuất ra vài món, cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Hắn một tháng không đến công ty, có phải hay không cũng là mượn cơ hội xem xét những người này. Cái này gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần. Long Hiên từ phía sau ôm Sở Ly, hôn lên tai của cậu. Lily, nên ngủ, Hiên, ngươi phải có ý định thay đổi. Sở Ly quơ quơ trong tay một phần hồ sơ hỏi, ngươi thấy thế nào, công ty rất lớn, các mối quan hệ rắc rối phức tạp, nếu gặp thay đổi lớn như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Tiểu Lily, ngươi phải biết rằng, vua nào triều thần đấy, cha ta đã không còn, ta đây mới nhậm chức chủ tịch, việc phải làm là một cú đánh động tác mạnh. Để mọi người biết rõ, không hợp thì chuẩn bị đường lui, có công sẽ chờ ban thưởng, phái trung gian ở giữa xem chừng, xem người này có đáng giá để trung thành tận tâm cống hiến sức lực hay không. Vì thế nên ngược lại, án binh bất động mới là thất sách, dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng, thiếu điểm lòng dạ đàn bà đối với ngươi mới có lợi. Long Hiên thở dài, sau này ai cho ngươi bất kể cái gì đều không được lấy. Sở Ly mặt đỏ lên, ta không có lấy gì hết, này cặp lồng đựng cơm a, máy tính dán hình cây xương rồng a, móc chìa khóa gấu teddy a, ai tặng nào. Sở Ly mặt càng đỏ hơn, hung hăng cho người phía sau một đạp, hỗn đản, ngươi ngay cả ta cũng điều tra. Đáng giận, những nữ nhân kia kỳ thật không mấy người thật sự đối với Sở Ly có tình ý. Đa phần đều tiếp cận để tìm hiểu về việc dưỡng bệnh của vị chủ tịch Anh Tuấn. Anh Tuấn giàu có mà chưa kết hôn, lại không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, một cơ hội tốt như vậy. Ta ghen ghét, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông căng đầy của Sở Ly. Cúi đầu đặt lên cổ cậu những nụ hôn ướt át, hút rồi cắn làm Sở Ly run lên từng đợt. Lily, ngươi phải quản lý tốt thân dưới của mình à. Người của ta chỉ có thể thuộc về ta, bằng không, ngươi có quản được thân dưới của mình sao, còn có mặt mũi nói ta. Sở Ly thở hổn hển, văn kiện trong tay rơi xuống bàn, hai tay chống ở mép bàn, còn bá đạo đòi hỏi độc chiếm. Đương nhiên, đã tắm rửa qua hiện Sở Ly chỉ mặc cái áo thun, quần dễ dàng bị lột xuống, phân thân to lớn đặt tại cửa huyệt. Không được, Sở Ly giãy giụa, miệng vết thương chưa lành. Không nên, ta biết, ai, Long Hiên bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không có tính toán đi vào. Đem hai chân của cậu khép lại, đặt dục vọng nóng rực của hắn giữa song mông. Bắt chước động tác giao hợp, phân thân hắn dần dần phát nhiệt. Một giờ sau, trên sàn nhà đã rơi đầy dịch của Sở Ly. Long Hiên thì vẫn còn hưng trí bừng bừng ở phía sau cậu mà ma sát. Cặp mông mềm mại bị hắn làm cho đau đớn. Hỗn đàn, ngươi còn chưa làm đủ sao? Sở Ly hổn hển, hắn mệt đến chân như nhũn ra thắt lưng không thể gắng gượng được nữa. Mà mặt sau tên gia hỏa kia còn không có dấu hiệu ngừng lại. Không có a, Long Hiên nãy giờ mới phát tiết qua một lần. Làm sao có thể đủ? Nhưng khi nhìn Sở Ly lộ ra bộ dáng đáng thương, hắn xoay người ngồi lên bàn. Sau đó ấn đầu Sở Ly xuống, giúp ta làm ra sẽ tạm tha ngươi. Sở Ly trừng mắt nửa ngày, phân thân cực đại kia thật sự rất chói mắt, quả thực đả kích lòng tự tin của nam nhân như cậu. Là ai nói nam nhân sức dài vai rộng, không có tiền cũng coi như anh hùng. Sở Ly cảm thấy được có tiền lại có đầu óc lẫn tướng mạo như Long Hiên. Thực là tai họa nhân gian, hắn muốn kháng cự. Chính là cũng biết nam nhân tên đã trên dây thì có bao nhiêu thống khổ. mà hy vọng chính mình cũng sớm một chút được giải thoát, rốt cục cậu cũng quỳ ở trên sàn nhà. Cúi đầu ngậm vào cái hung khí chết người kia, vẫn là tiến vào mới thoải mái, ở bên ngoài thật lạnh, Long Hiên không biết trong lòng cậu đang đấu đá ác liệt. Chỉ lo chính mình thỏa mãn thở dài, Sở Ly hung hăng cắn hắn xuống, mẹ nó, tên cuồng tình dục, rõ ràng ngày hôm qua làm nhiều như vậy, vì cái gì hôm nay tinh thần còn tốt như vậy, thật muốn cho hắn một phát cắn đứt đi. Long Hiên nhìn mái tóc đen sậm của Sở Ly, khóe miệng nhếch lên, Sở Ly liệu có đơn giản chịu ủy khất quỳ xuống lấy lòng tiểu đệ đệ của tên bá đạo vô lại. Xã hội này cho hắn ấn tượng lớn nhất là nam nữ ngang hàng. Bất kể là không thật sự ngang hàng, ít nhất là trên pháp luật là cho phép, nam hay nữ đều có thể ra mặt, công tác nuôi gia đình giao tiếp xã hội du ngoạn, còn có chế độ một vợ một chồng, tự do ly hôn, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật, lòng dạ không đổi, sinh ý rộng rãi, tự mình nắm giữ số phận, đến địa vị của quân vương cũng do dân quyết, chém. Không hiểu nổi câu này, đương nhiên ngược lại cũng tạo ra cái xã hội loạn thất bát tao. Thịnh hành cái loại chuyện tình một đêm, nam cùng nữ cùng dạng không giữ gìn trung tiết, nam nhân bao dưỡng vợ bé, nữ nhân liền nuôi kép nhí. Hôm nay lời ngon tiếng ngọt rồi kết hôn loạn xạ, cách ngày liền trở mặt vô tình đấu đá tranh giành tài sản. Lũ trẻ con lại đùn đẩy cho nhau. Những hài tử mồ côi bị gia đình vứt bỏ càng ngày càng nhiều. Bệnh tâm lý càng ngày càng tràn ra, Long Hiên thật không biết rốt cuộc xã hội nào tốt hơn. Long Hiên trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới cả đời chỉ coi trọng một người. Hắn đã quen nhìn phụ hoàng có tam cung lục viện, trưởng thành thì không cần hắn chủ động, đủ kiểu nữ nhân liền chủ động lăn đến trong ngực của hắn. Hắn 12 tuổi phụ hoàng liền cấp hắn một thị thiếp. Dạy hắn kỹ thuật phòng the, đằng sau hắn là tam thê tứ thiếp, hắn cho rằng đó là theo lý thường phải làm, nhưng là hiện tại hắn suy nghĩ chỉ có tình yêu giữa hai người có lẽ cũng không tệ. Cách chương.